Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, Yuki Fujikaze. Thật là, tại sao muốn đuổi chúng ta ra a? Naruto đứng tại rạp chiếu phim áp phích tấm da phàn nàn nói. Naruto, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Còn không phải là bởi vì ngươi la to. Sakura đảo bạch nhãn nói. Cái kia, là cái ngoài ý muốn. Phong Vân công chúa thật quá lợi hại. Ta cũng muốn thủ hộ dạng này công chúa. Naruto hưng phấn nói. Đây chẳng qua là phim mà thôi. Làm sao lại thật sự có dạng này công chúa? Sasuke đả kích nói. Naruto nghe lập tức liền yên. Nói cũng đúng. Kakashi sensei đâu? Có vẻ giống như không cùng chúng ta đi ra đến. Sakura hỏi. Vừa mới Kakashi sensei tựa như là ngồi ở phía sau. Cho nên không có bị đuổi ra ngoài đi. Naruto nói, vẫn là Kakashi sensei thông minh. Biết cùng Naruto ngồi cùng một chỗ khẳng định sẽ không may. Cho nên sớm ngồi xuống khác địa phương đi. Sasuke nói, người nói cái gì? Dám thúi Sasuke. Naruto quát, chẳng lẽ không đúng sao? Ở cuối xe, Sasuke nhẹ nói. Ghê tởm, nhìn xem hai người lại tại thường ngày đấu võ mồm. Nhưng thật ra là tú ân ái. Sakura có chút bất đắc dĩ. Ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa. Ba người đều là sững sờ. Lập tức liền nhìn thấy một nữ tử cưỡi một thớt màu vàng tuấn mã từ áp phích sau một nhảy ra. Ba người kinh ngạc đến ngây người. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, nữ tử Kazu đã nhanh chóng đi. Cái đó là Phong Vân công chúa. Sakura kinh hãi nói. Thật à? Naruto hưng phấn nói. Ngay lúc này áp phích tấm sau lại lần truyền đến tiếng vó ngựa. A lạc, phần phật một tiếng, cửa trực tiếp mở. Naruto cùng Sakura né tránh không kịp, bị đụng vào trên mặt đất. Mà Sasuke thì là tránh đi qua. Ai u, đau chết, chuyện gì xảy ra? Naruto kêu lên, chỉ gặp một nhóm lớn cưỡi ngựa kỵ sĩ chạy như bay. Hướng phía Phong Vân công chúa đuổi theo. Bọn hắn thật giống như là muốn đi bắt cái kia Phong Vân công chúa. Cái gì? Ghê tởm, lại có thể có người muốn đối Phong Vân công chúa bất lợi. Chúng ta nhanh đi qua hỗ trợ đi. Naruto nói, dưới chân khẽ động, liền phi bôn ra ngoài. Naruto, Sakura kêu, nhưng là Naruto lại không để ý đến. Thật là, tại sao lại tự tiện hành động? Sasuke, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng đi lên xem một chút đi. Kakashi sẽ không để cho chúng ta nhìn không một trận phim. Nói không chừng cái này nhiệm vụ ngay tại cái này Phong Vân công chúa trên thân. Sasuke bình tĩnh, nói, thì ra là thế, thật không hổ là Sasuke. Sakura tán dương, thế là hai người đi theo Naruto bước chân. Đi theo, trong rạp chiếu bóng. Kakashi đang cùng một cái 60 tuổi khoảng chừng nam tử chắp đầu. Người tốt, người chính là cạn ở giữa tam đại phu sao? Kakashi hỏi. Đúng vậy, là ta, ngài liền là Kakashi đại nhân a. Ba đại phu nói. Không dám nhận, gọi ta Kakashi là được rồi. Được rồi, Kakashi tiên sinh, cạn ở giữa tiên sinh. Lần này nhiệm vụ chỉ là hộ tống Yuki Fujikaze tiểu thư đi tuyết chi quốc sao? Đúng vậy, Kakashi tiên sinh, vậy ngươi ứng nên biết, Yuki Fujikaze tiểu thư nếu như trở lại tuyết chi quốc, thế nhưng là rất nguy hiểm. Kakashi tròng mắt hơi híp, nhìn chằm chằm cạn ở giữa tam đại phu. Tam đại phu nghe vậy giật mình, nói ra, Kakashi, tiên sinh, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cạn ở giữa tiên sinh, ngươi hẳn là minh bạch, tiết chi quốc đối Yuki Fujikaze. Không, phải nói là Kazahana Koyuki tới nói, là 10 phần nguy hiểm. Nàng cái kia lục thân không nhận thúc thúc thế nhưng là một mực tại tìm hắn a. Ngươi. Ngươi làm sao biết đến? Tam đại phu quá sợ hãi, giống như là đáy lòng liền chỗ sâu bí mật bị người vạch trần đồng dạng. Cạn ở giữa tiên sinh. Năm đó tướng tiểu tiết cứu ra tuyết chi quốc người. Thế nhưng là ta à? ta tự nhiên biết, cạn ở giữa tam đại phu bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra, người chính là công chúa điện hạ nói cái kia Kakashi Kaka. Nếu như không có những người khác gọi là cái tên này lời nói, hẳn là ta, Kakashi cười nói, kia thật sự là quá tốt. Kakashi tiên sinh, người nói không sai, Tiết Vẽ tiểu thư liền là năm đó tiểu tiết công chúa. Ta lần này để tiểu tiết công chúa trở về Tuyết Chi Quốc, chính là vì đánh bại sóng dữ, tướng Tuyết Chi Quốc một lần nữa đoạt lại. Cho nên, hy vọng Kakashi tiên sinh có thể giúp một tay. Cạn ở giữa tam đại phu kích động nói. Cạn ở giữa tiên sinh, ta minh bạch tâm tư của ngươi. Bất quá quyết định của ngươi tiểu tiết tựa hồ cũng không đồng ý. Bằng không, lúc này tiểu tiết cũng không có chạy trốn. Kakashi nói, cạn ở giữa tam đại phu nghe vậy thần sắc có chút ảm đạm. Nói ra, Kakashi tiên sinh, tiểu tiết xác thực không muốn trở về đến Tuyết Chi Quốc. Sóng dữ đối nàng lưu lại bóng ma quá sâu. Nhưng là nàng là sớm tuyết đại nhân hài tử. Nàng phải đi gánh vác lên thuộc về trách nhiệm của mình. Cứu vớt Tuyết Chi Quốc nhân dân. Sóng dữ hắn liền là một tên hỗn đàn. Tuyết Chi Quốc nhân dân hiện tại khổ không thể tả. Kakashi thở dài. Nói ra, thế nhưng là tiểu tuyết không đồng ý. Cái này sẽ rất khó làm. Không sao, chỉ muốn về đến Tuyết Chi Quốc, công chúa điện hạ nhất định sẽ nhớ lên trách nhiệm của mình. Tam đại phu một mặt mong đợi nói, tốt a, dù sao nhiệm vụ ta đã tiếp, ta sẽ đem tiểu tuyết dây an toàn đến Tuyết Chi Quốc. Nếu như tiểu tuyết nguyện ý đi làm Tuyết Chi Quốc Daimyo, ta cũng sẽ đi giúp nàng. Tam đại phu nghe vậy vui mừng, nói ra, kia thật là đa tạ Kakashi tiên sinh. Không cần, thật sự là ta nhiệm vụ mà thôi. Bất quá bây giờ nhìn lại, chúng ta trước tiên cần phải đi tìm tiểu tuyết. Kakashi nói, lúc này có cá nhân vội vàng địa vọt vào. Đối ba đại phu nói ra, không xong, cạn ở giữa đại nhân. Chúng ta phải đi tìm Tuyết Vẽ tiểu thư nhân mã bị hai cái tiểu hài cho quật ngã. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Những người kia đều là xuất sắc nhất bảo tiêu a. Tam đại phu cả kinh nói, Kakashi che chán, hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, cạn ở giữa tiên sinh, không có ý tứ, phải là của ta học sinh làm, ta đi qua nhìn một chút, Kakashi nói, hưu một tiếng không thấy, tam đại phu nhìn xem Kakashi biến mất, kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại, cái này nhất định có thể thành công. Đường Kakashi ra hiện tại hiện trường thời điểm, Sakura cùng Sasuke đang bận cùng những người hộ vệ kia chơi buộc chặt trò chơi. Mà Naruto thì là không thấy tăm hơi. Ta nói, hai người các ngươi đang làm cái gì? Kakashi bất đắc dĩ nói. Kakashi sensei, Sakura sửng sốt một chút. Sasuke thì là nói ra, nhàm chán tiêu khiển mà thôi. Thật là, Kakashi nói. Một cái lắc mình, tất cả bảo tiêu dây thừng trong nháy mắt đều mở. Thật sự là thật có lỗi. Cho các ngươi thêm phiền toái. Kakashi quay người đối Sakura cùng Sasuke nói ra. Những này là chúng ta lần này cố chủ thủ hạ. Các ngươi thật sự là đủ làm loạn. Naruto đâu? Hai người nghe vậy có chút xấu hổ. Sasuke nói ra. Naruto đuổi theo cái kia phong vân công chúa. Tốt a. Thật là khiến người ta không bớt lo a, Kakashi nói. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng tại bên miệng cắn xuống. Dịn ra một tia máu tươi. Hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. Một trận xương mù theo màu đen thông linh pháp trận mà ra. Một đầu tiểu xảo nhẫn chó liền ra hiện tại trước mắt mọi người. Nha, Kakashi, có chuyện gì không? Parker, đi tìm một cái Naruto tiểu tử kia chỗ nào? Kakashi nói, được rồi, không có vấn đề. Parker nói, một cái lắc mình không thấy. Tốt, chúng ta trước đem những người hộ vệ này mang về cho cố chủ đi. Kakashi nói, Kakashi sensei. Hai người đáp, một bên khác, Naruto chính đang truy tung lấy Yuki Fujikaze. Hai người chính cùng một chỗ dục ngựa lao nhanh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.